khi nào ông tự mình biết rõ như sau: các pháp này là bất thiện, các pháp này là có tội, các pháp này bị người có trí của trách, các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận, đưa đến bất hạnh và khổ đau. Thời này, Bà đi ra, ông hãy từ bỏ chúng. Như vậy, đã được nói lên, chính do duyên này được nói lên như vậy. Này Bà đi ra, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, vân vân, chớ có tin vì vị Sa môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này Bà đi ra, khi nào ông tự mình biết rõ như sau: các pháp này là thiện, các pháp này không có tội, các pháp này không bị người có trí của trách, các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận, đưa đến hạnh phúc, an lạc. Thời này Bà đi ra, ông hãy chứng đạt và an trú. Ông nghĩ như thế nào? Này Bà đi ra, không tham khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh? Hạnh phúc, Bạch Thế Tôn. Người này không tham, này Bà đi ra, không bị tham chinh phục, tâm không mất tự chủ, không giết loài hữu tình, không lấy của không cho, không đi đến vợ người, không nói láo, không khích lệ người khác làm như vậy. Như vậy có làm cho người ấy hạnh phúc, an lạc lâu dài hay không? Thưa có, Bạch Thế Tôn. Ông nghĩ như thế nào? Này Bà đi ra, không sân, vân vân, không si, vân vân, không hung bạo khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh? Hạnh phúc, Bạch Thế Tôn. Người này không có lòng hung bạo. Này Bà đi ra, không bị hung bạo chinh phục, tâm không mất tự chủ, không giết loài hữu tình, không nói láo, không khích lệ người khác làm như vậy. Như vậy có làm cho người ấy hạnh phúc, an lạc lâu dài hay không? Thưa có, Bạch Thế Tôn. Ông nghĩ như thế nào? Này Bà đi ra, các pháp này là thiện hay bất thiện? Là thiện, Bạch Thế Tôn. Có tội hay không có tội? Không có tội, Bạch Thế Tôn. Bị người có trí của trách hay không bị người có trí của trách? Được người có trí tán thán, Bạch Thế Tôn. Nếu được thực hiện, được chấp nhận, chúng có đưa đến hạnh phúc, an lạc không? Hay ở đây là như thế nào? Được thực hiện, được chấp nhận, Bạch Thế Tôn, chúng đưa đến hạnh phúc, an lạc. Ở đây, đối với chúng con là vậy. Như vậy, này Bà đi ra, điều ta vừa nói với các ông. Này Bà đi ra, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì theo truyền thống, chớ có tin vì nghe người ta nói, chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng, chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình, chớ có tin vì đúng theo một lập trường, chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện, chớ có tin vì phù hợp với định kiến, chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị Sa môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này Bà đi ra, khi nào ông tự mình biết rõ như sau: các pháp này là thiện, các pháp này là không có tội, các pháp này được người có trí tán thán, các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận, đưa đến hạnh phúc và an lạc. Thời này Bà đi ra, ông hãy chứng đạt và an trú. Điều đã được nói lên như vậy, chính do duyên này được nói lên như vậy. Này Bà đi ra, tất cả những bậc chân nhân tịnh tịnh ở đời khích lệ đệ tử như sau: hãy đến, này ngươi, hãy nhiếp phục tham, hãy sống nhiếp phục tham. Do sống nhiếp phục tham, ngươi sẽ không làm nghiệp do tham sanh về thân, về lời, về ý. Hãy nhiếp phục sân, hãy sống nhiếp phục sân. Do sống nhiếp phục sân, người sẽ không làm nghiệp do sân sanh về thân, về lời, về ý. Hãy nhiếp phục si, hãy sống nhiếp phục si. Do sống nhiếp phục si, người sẽ không làm nghiệp do si sanh về thân, về lời, về ý. Hãy nhiếp phục hung bạo, Sarambo, hãy sống nhiếp phục hung đạo. Do sống nhiếp phục hung bạo, người sẽ không làm nghiệp do hung bạo sanh về thân, về lời, về ý. Khi được nói như vậy, Bà đi ra, người Lichavi, Bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay, Bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay, Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín,